Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 222, Đoạn Kiếm Sơn Trang. Kiếm không lời, kiếm thánh người thừa kế đản sinh tin tức nhanh chóng tại trong Nam Hoang vực truyền đến. Người này tên là Tiêu Hàn, đồng dạng Tiêu Hàn giết đấu tôn, chém bán thánh tin tức cũng đồng dạng nhanh chóng truyền đến. Trong lúc nhất thời, trong Nam Hoang vực bên trên mấy đại chúa tể thế lực đều là vì đó oanh động. Tiêu Hàn danh tiếng tên nổi như cồn, bất quá kiếm gãy phong ba cũng không cứ thế biến mất. Tiêu Hàn liên tiếp chém giết Hóa Huyết Cửa, Yêu Tông, Thiên Vũ Đế Quốc người đã xông ra đại họa. Tam đại thế lực cũng là đã liên hợp lại đối Ma Môn tạo áp lực. Ba ngày sau, như là Ma Môn không giao ra Tiêu Hàn, tam đại thế lực đem binh lâm thành hạ. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng bộc phát tông môn đại chiến. 100 năm trước, làm tranh đoạt kiếm thánh truyền thừa sự tình, bảy đại thế lực từng bộc phát đại chiến. Sau đó, bảy đại thế lực ở giữa đều lẫn nhau bình an vô sự. Không nghĩ tới, ổn định trăm năm trong Nam Hoang vực thế cục, nhưng bởi vì một người trẻ tuổi đánh vỡ. Đối với Tiêu Hàn danh tiếng, mọi người căn bản chưa từng nghe thấy. Cái này vị trẻ tuổi không thể nghi ngờ là hoành không xuất thế. Chính là trong một đêm dương danh, lấy được truyền thừa, giết đấu tôn, chém bán thánh, đủ loại vinh quang gia thân, đủ để cho đến Tiêu Hàn tiếu ngạo thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà, Tiêu Hàn, quá trẻ tuổi, Đoạn Kiếm Thành giết chóc, để hắn xông ra đại họa. Tuổi trẻ khinh cuồng, chung quy là muốn vì mình lỗ mãng mà trả giá thật lớn. Mà lần này đại giới, rất có thể liền là chết. Lần này, ba đại chúa tể thế lực liên thủ đối Ma Môn tạo áp lực. Ma Môn, đến cùng là có thể hay không giao người? Bất quá theo lúc đó Ma Môn môn chủ Lãnh Hàn Xương thái độ đến nhìn, Ma Môn tựa hồ sẽ không dễ dàng giao người. Đối mặt tam đại thế lực, Lãnh Hàn Xương vẫn như cũ muốn bảo vệ Tiêu Hàn. Phần này dũng khí cũng là làm cho mọi người kinh ngạc. Chỉ là, lần này nếu là không giao ra Tiêu Hàn, không thể nghi ngờ đều sẽ bộc phát cực kỳ khủng bố tông môn đại chiến. Hơn nữa còn là tam đại thế lực liên thủ công kích. Đối mặt loại này thế cục, Ma Môn nên lựa chọn như thế nào? Mọi người rất ngạc nhiên. Bởi vậy, vô số người đều là hướng về Ma Môn chạy tới. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Ba ngày sau, Ma Môn lựa chọn là cái gì? Đoạn Kiếm Thành tin tức tự nhiên cũng rất nhanh tại trong Ma Môn truyền ra. Nghe được Tiêu Hàn làm ra sự tình, Ma Môn người không có chỗ nào mà không phải là trố mắt ngoác mồm. Tiêu Hàn một người, vậy mà tại kiếm gãy nhấc lên đáng sợ như vậy gió bão triều dâng. Quả thực làm người khó có thể tin. Trở lại Ma Môn sau đó, Lãnh Hàn Xương liền thông chi một chút đi, làm cho Ma Môn toàn bộ thành viên đề phòng. Liền thời gian dài tại Ma Cốc trọng lực trong tháp tu luyện hắc giáp quân đội cũng cho điều đi ra. Về sau Tiêu Hàn cũng biết, cái này là Ma Môn bên trong tinh nhuệ nhất quân đội. Ma Ảnh Vệ, trong lúc nhất thời, trong Ma Môn bị một cỗ không khí khẩn trương tràn ngập. Lòng của mỗi người dây cung đều căng cứng. Ba ngày sau, bọn hắn tương nghênh đến một tràng rất đáng sợ gió bão. Chuyện này, Lãnh Hàn Xương cũng không để Tiêu Hàn nhúng tay, chỉ là để hắn yên tâm tu luyện là được. Mà tới được giờ này khắc này, Tiêu Hàn nơi nào còn có tâm tình tu luyện, chỉ bất quá đối mặt loại này đến từ đấu thánh áp lực, hắn lại có chút lực bất tòng tâm. Bất quá liền tại nơi này khẩn trương thời điểm, một vị nữ tử đi tới Ma Môn, đồng thời chỉ định muốn gặp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không có cự tuyệt gặp, bởi vì nữ tử này đến từ Đoạn Kiếm Sơn Trang. Nữ tử một bộ tố y, thoạt nhìn rất phổ thông. Nàng một đôi con ngươi bình tĩnh như nước, tựa hồ không có gì có thể khiến cho động dung. Nàng giản dị tự nhiên, toàn thân lộ ra một cỗ mộc mạc tự nhiên đẹp. Cái này đến, nữ tử đối với Tiêu Hàn nói ba câu nói. Kiếm thánh, vì sao mà chết? Đây là nữ tử gặp Tiêu Hàn hỏi câu nói đầu tiên. Kiếm thánh tiền bối hắn là chết tại dưới kiếm của mình. Tiêu Hàn như nói thật nói, đồng thời đem hình ảnh kia bên trong một màn tất cả đều nói cho nữ tử này nói một lần. Nghe xong, nữ tử nhắm hai mắt, đứng ở nơi đó xuất thần hồi lâu. Tiêu Hàn phát hiện, nữ tử rất yêu thương, khóe mắt của nàng thậm chí còn có một giọt nước mắt trượt xuống. Hồi lâu, nữ tử mới hoàn hồn, kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về, người thân là kiếm thánh người thừa kế, tái hiện năm đó kiếm thánh vinh quang, là sứ mệnh của ngươi, ngươi, có thể làm được. Đây là nữ tử câu nói thứ hai, vãn bối chắc chắn sẽ không bôi nhọ kiếm thánh uy danh. Tiêu Hàn nói, không do dự, muốn mang vương miện, nhất định nhận nó nặng. Tái hiện ngày trước kiếm thánh vinh quang, hắn không thể đổ cho người khác. Sau ba ngày, ngươi sẽ không chết. Đây là nữ tử câu nói thứ ba. Nói xong, nữ tử thân hình liền biến mất. Ba ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Cuối cùng, ma môn, không giao người, nguyên cớ, hóa huyết cửa, yêu tông, thiên vũ đế quốc, tam phương đại quân, binh phát ma môn. Không bao lâu, đại quân, binh lâm thành hạ, thả mắt nhìn đi, tại cái kia ma dưới núi, đen nghịt quân đội như màu đen như thủy triều hội tụ. Vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức theo trong đại quân tràn ngập ra, làm cho phương thiên địa này đều trở nên u ám, mây đen ép thành, không khí căng thẳng, áp lực, nhìn xem ma dưới núi hội tụ đại quân, ma môn người. Đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần lượt từng bóng người đều là lướt nhanh ra, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Trên thân thể có khí tức cường đại mơ hồ dũng động. Tại cái kia đại quân sau đó, còn có đến từ tất cả thật to nho nhỏ thế lực tới trước người xem náo nhiệt. Giờ đây binh lâm thành hạ, ma môn còn không giao người sao? Lãnh Hàn Sương, ba ngày kỳ hạn đã đến, ngươi lại không giao người, cũng đừng chúng ta không khách khí. Lúc này, ma môn thiên khung bên trên, quân chiến thiên, máu thương minh, Rakan thiên nhiên ba người thân hình hiện lên, cường đại uy áp lập tức tràn ngập ra, hung hăng hướng về ma môn quét sạch mà đi, làm cho ma môn mọi người đều là có chút cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Muốn chiến liền chiến. Một đạo quát lạnh âm thanh lập tức vang lên, lập tức trên bầu trời, Lãnh Hàn Sương cùng Lãnh Hàn Kiều thân hình hiện lên, nó phía sau còn đứng lấy ma môn tam thánh, cùng quân chiến thiên ba người cách không giằng co, làm một tên tiểu tử. Lãnh Hàn Sương, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta tam đại thế lực khai chiến. Hậu quả này, ngươi xác định đảm đương đến. Quân chiến thiên lạnh nhạt nói, vẫn là không có lập tức khai chiến. Tại nơi này trong Nam Hoang vực bảy đại chúa tể thế lực bên trong, thực lực mạnh nhất, tự nhiên làm tính toán Đoạn Kiếm Sơn Trang cùng ma môn. Đoạn Kiếm Sơn Trang nội tình thâm hậu, cường giả rất nhiều, mà ma môn thì là có hai vị chân chính đấu thánh tọa chấn, không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn khai chiến. Cái kia đại giới quá lớn, không thể nghi ngờ lại sẽ cho cái khác thực lực thời cơ lợi dụng. Tóm lại, người ta ma môn chắc chắn bảo vệ. Lãnh Hàn Sương đạm mạc nói ra, thái độ rất mạnh. Tốt, đã như vậy, hy vọng ngươi không nên hối hận. Quân chiến thiên ba người sắc mặt cũng là triệt để trầm xuống. Định động thủ, vù vù, nhưng mà, lúc này, thiên khung một chỗ không gian đột nhiên một cơn chấn động. Một cái không gian thông đạo hiện lên, lập tức hai đạo thân ảnh từ đó đi ra, một vị lão giả và một vị cô gái trẻ tuổi. Nữ tử một bộ màu trắng quần áo, eo như khoảng trắng, nhẹ nhàng vừa nắm, toàn thân tản ra thánh khiết khí tức. Tự nhiên là Tiểu Y Tiên, mà nàng bên cạnh lão giả áo bào trắng thì là Y Thánh Tông tông chủ. Y Thánh, Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên đột nhiên hiện thân, phía dưới Tiêu Hàn lập tức lướt đi tới, không nghĩ tới cái trước thế mà lại xuất hiện. Tiêu Hàn, đây là lão sư ta, Y Thánh Tông tông chủ. Y Thánh, Tiểu Y Tiên giới thiệu nói, vãn bối Tiêu Hàn, gặp qua Y Thánh tiền bối. Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức liền vội vàng hành lễ. Tiểu gia hỏa, tại Đoạn Kiếm Thành quấy nhiễu như thế gió bão, lá gan đủ lớn, bất quá ngược lại là tuấn tú lịch sự, khó trách nha đầu này không quấn lấy ta tới. Y Thánh hơi hơi đánh giá một đạo Tiêu Hàn, cười nói, trong mắt có một vệt vẻ hân thường, anh hùng xuất thiếu niên. Bất quá như thế, lão sư. Tiểu Y Tiên khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn Y Thánh. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ xấu hổ cười cười, cũng là như một bên Tiểu Y Tiên bỏ vào đi một cái ánh mắt cảm kích. Hắn biết, Y Thánh là Tiểu Y Tiên mời đi theo cứu hắn. Y Thánh, ngươi đột nhiên hiện thân, là ý gì? Quân Chiến Thiên ánh mắt quét tới, nhướng mày, bởi vì Y Thánh đứng ở ma môn phía bên nào. Tiểu gia hỏa này, ta Y Thánh Tông cũng muốn bảo vệ một thoáng. Y Thánh con mắt nhìn đi qua, nói ngay vào điểm chính, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ hắn. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình, không nghĩ tới Y Thánh Tông vậy mà cũng biết đứng tại ma môn bên này. Cái này Y Thánh vì sao phải cứu Tiêu Hàn? Lãnh Hàn Sương, Lãnh Hàn Kiều mỹ mâu tại Tiêu Hàn cùng Tiểu Y Tiên trên mình nhìn lướt qua, tựa hồ mơ hồ minh bạch. Xem ra tiểu tử này cũng vẫn kết cái thiện duyên. Y Thánh, tiểu tử này tại Đoạn Kiếm Thành tùy ý giết chóc chúng ta dòng dõi, ngươi quả thật muốn bảo vệ? Quân Chiến Thiên lạnh nhạt nói, theo ta được biết, lúc đó Tiêu Hàn tại thu hoạch kiếm thánh truyền thừa thời điểm là của các ngươi dòng dõi sử dụng thủ đoạn hèn hạ muốn phá hoại, nhưng lại muốn trước hết giết Tiêu Hàn. Cuối cùng huyên náo kết quả như thế, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Y Thánh từ tốn nói, tự nhiên am hiểu một phen tình huống. Đã như vậy, lời nói không nói nhiều, trực tiếp khai chiến đi. Hôm nay, tiểu tử này, phải chết. Quân Chiến Thiên ba người sắc mặt âm trầm. Hôm nay bọn hắn binh phát ma môn, tự nhiên không có khả năng như vậy tay không mà về. Vừa mới nói xong, Quân Chiến Thiên sắc mặt lạnh lẽo, định trước tiên hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Bạch, nhưng mà, còn không đợi Quân Chiến Thiên động thủ, một đạo sắc bén mà băng lãnh kiếm mang liền đột nhiên từ trong hư không chém ra. Quân Chiến Thiên trước mặt không gian, đột nhiên hiện ra một đạo mấy chục trượng vết nứt không gian. Màu đen vết nứt lơ lửng thiên khung, như trời vết tích. Đáng sợ tột cùng, làm người không ngờ cảm thấy kinh hãi. Một kiếm này, từ đâu mà đến? Lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một vị tố y nữ tử theo trong không gian hư vô đi ra. Nữ tử một bộ tố y, giản dị tự nhiên, nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông. Rõ ràng là ngày ấy hỏi Tiêu Hàn ba câu nói nữ tử. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nữ tử, lại làm cho mọi người đều là giật nảy cả mình. Đây là Đoạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Kiếm Không Lời. Nàng đã trăm năm chưa từng hiện thân. Từ khi năm đó Kiếm Thánh vẫn lạc phía sau, nàng liền một mực bế quan. Giờ đây, nàng rõ ràng cũng hiện thân. Chẳng lẽ nàng cũng là bởi vì Tiêu Hàn mà đến? Thấy rõ vị kia tố y nữ tử, trong chàng tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Cho dù là Quân Chiến Thiên, Y Thánh, những cái này đấu thánh cường giả cũng là kinh ngạc đến. Kiếm Không Lời, Kiếm Thánh muội, Từ khi kiếm thánh sau khi chết, nàng liền một mực tại bế quan. Thế nhưng, đối với nàng, mọi người vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Kiếm thánh muội, chỉ là bốn chữ này, liền đủ để chứng minh là rất đáng sợ tồn tại. Giờ đây, bế quan trăm năm nàng, rõ ràng xuất hiện, hơn nữa, xuất hiện tại hôm nay dạng này một cái tràng tử. Thiên khung bên trên, Đoạn Kiếm Sơn Trang, Ma Môn, Y Thánh Tông, Hóa Huyết Cửa, Yêu Tông, Thiên Vũ Đế Quốc, sáu đây chúa tể thế lực người cầm lái. Hôm nay tề tụ nơi này, đáng sợ như vậy đội hình, có thể xưng được là đỉnh phong hội tụ. Nhưng mà, đáng sợ như vậy đội hình hội tụ, vậy mà tất cả đều là một cái hoành không xuất thế người trẻ tuổi mà đưa tới. Tiêu Hàn, không thể nghi ngờ là trận này đáng sợ gió bão trung tâm. Trong tràng, bảy vị đấu thánh đều là Tiêu Hàn mà đến. Một vị đấu tông thực lực người trẻ tuổi có thể gây nên dạng này một tràng đáng sợ gió bão. Mọi người quả thực không dám tưởng tượng, giết hắn chính là cùng ta Đoạn Kiếm Sơn Trang là địch. Kiếm Không lời đạm mạc ánh mắt quét về phía Quân Chiến Thiên ba người. Nàng cái kia bình thản mỹ mâu như một chuôi đối lợi kiếm ra khỏi vỏ, cái kia trong đó có cực kỳ đáng sợ kiếm khí gió bão hội tụ, làm người không dám cùng nó đối mặt. Kiếm Không lời rất trực tiếp tỏ thái độ, giết Tiêu Hàn chính là cùng Đoạn Kiếm Sơn Trang là địch. Giờ đây, Đoạn Kiếm Sơn Trang, Y Thánh Tông, Ma Môn, bốn vị trí đấu thánh cường giả đều bảo vệ Tiêu Hàn. Mà Hóa Huyết Cửa, Yêu Tông, Thiên Vũ Đế Quốc, tại đỉnh phong về mặt chiến lực, rõ ràng hạ xuống hạ phong. Huống chi, bế quan trăm năm Kiếm Không lời, giờ đây không người biết thực lực của nàng khủng bố đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Quân Chiến Thiên ba người sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Giờ này khắc này, muốn giết Tiêu Hàn, hiển nhiên là nằm mơ. Hơn nữa, giờ đây thế cục đánh vỡ, cho dù là khai chiến, bọn hắn cũng không can đảm kia. Hừ, Quân Chiến Thiên ba người ánh mắt đều là lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt sát ý lành lạnh, nhưng mà bọn hắn không dám động Tiêu Hàn. Hừ lạnh một tiếng sau đó, bọn hắn cũng là không muốn nhiều hơn nữa lưu, không có chút ý nghĩa nào. Rút quân, Quân Chiến Thiên ba người đối với ma dưới núi đại quân phất phất tay. Lập tức thân ảnh liền biến mất ở chân trời. Cái kia chèn ép khí tức cũng lập tức giống như là thủy triều lui đi. Đến tận đây, một tràng gió bão rốt cục ngừng nghỉ. Thấy thế, Ma Môn mọi người cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng là sùng bái không thôi. Thậm chí có chút hừng hực, giết đấu tôn, chém bán thánh, dẫn động một tràng đáng sợ gió bão, khiến cho tam đại thế lực binh lâm thành hạ. Nhưng mà, cuối cùng hắn lại bình an vô sự, nhưng lại làm cho các vị đấu thánh cường giả ra mặt bảo vệ. Như năng lực này, làm sao không làm người lòng sinh ý sùng bái. Những cái kia tới trước vây xem mọi người, đồng dạng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà lại là như vậy kết quả. Bất quá bọn hắn biết một chút, sau ngày hôm nay, Tiêu Hàn danh tiếng, sợ rằng sẽ tại toàn bộ Nam Hoang dần dần lưu truyền ra tới. Cái này vị trẻ tuổi, thật không đơn giản, vẻn vẹn đấu tông thực lực, liền tại trong Nam Hoang vực nhấc lên đáng sợ như vậy gió bão. Nếu như chờ thực lực của hắn lại lớn mạnh một chút, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ trong Nam Hoang vực, toàn bộ cuồn cuộn Nam Hoang đều lại bởi vậy chấn động. Mọi người có lý do tin tưởng, ngày sau, tại Nam Hoang trong lịch sử, vị này tên gọi Tiêu Hàn người trẻ tuổi chắc chắn lưu lại một trang nổi bật. Có lẽ hắn liền là tiếp một cái kiếm thánh, thậm chí thanh xuất Vu Lam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.